Chương 5. 0129 Giao Châu. Vạn năm Giao Châu. Giao Châu, là vạn năm Giao Châu chân chính vạn năm Giao Châu A không thể giả được vạn năm Giao Châu. Đi qua vô số tiền bối rèn luyện lịch luyện, hình thành vạn năm Giao Châu, thế mà lại ở đây tiểu mặt than mặt trong cơ thể vì sao đông đảo giao nhân nhóm lúc này trong lòng nhao nhao xông lên ý nghĩ này. Là Long Sở Vân. Nhất định là đại tiểu thư Long Sở Vân cho nàng. Long Thiên, Long Hưng Vận, Long Hồi, sở hữu giao nhân nhóm, lúc này đều không hẹn mà cùng ngửa đầu nhìn chằm chằm giữa không trung viên kia mượt mà Ngọc Châu, trong mắt cùng nhau thả ra một mảnh lửa nóng hào quang. Cả đám trực câu câu nhìn qua viên kia bỗng nhiên nhảy thoát đến giữa không trung viên châu, tâm tình dường như mười phần khuấy động, song không tự chủ được đều đứng thẳng người, hận không thể nhào tới đem vật kia cho nắm trong tay. Mạc Liên, Phượng Sâm bọn người ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn thoáng qua cái kia bạch châu, ánh mắt lại lần nữa phóng tới Kiều Kiều trên thân. Kiều Mục lúc này đã hoàn toàn mất hết ý thức, chỉ là bằng vào một cỗ bản năng điều khiển cái kia viên ngọc châu bay tới tung hướng, đi tới thấp đi. Trong cơ thể đi vọt thần lực, tại bốn phương thông suốt trong gân mạch qua loa du tẩu, trong lúc nhất thời khó có thể khống chế. Tiểu mặt than toàn thân chấn động, hai tay nắm tay ra sức hướng lên chơ y gào thét một tiếng, phút chốc quay lại thân hình, đáy mắt hồng quang một mảnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm giữa không trung xoay chuyển đánh lẫn nhau hắc long. Chỉ thấy viên kia phát ra ngọc sắc quang mang thuần hạt châu trắng, tại nàng ngón tay khẽ động ở giữa, vèo bay đến hắc long trước mặt, đông nhiên tới chiến đấu. Bạch quang tăng vọt, hạt châu phảng phất cũng không phải là lần đầu cùng hắc long tranh đấu, hung hãn dị thường. QNZ mặc kệ mặt khác hai đầu long, quang nhìn chằm chằm cái kia đen đầu rồng đờ ập tờ ma nhờ vô số hạ. Mỗi lần hạ xuống, luôn có thể đem cái kia hắc long nửa hồn thể nện đến hơi ảm chìm xuống mấy phần. Hắc long bạo giống lên tiếng, thân thể tại không trung bước lên phẫn nộ đập, trong miệng phun ra lôi quang, phóng xạ bàn không khác biệt công kích, nháy mắt chơi chết mấy giao nhân. Biến cố bất thình lình, để đông đảo giao nhân nhóm, như ở trong ngộng mới tỉnh bản từ trong thất thần dãy rủa mà ra, từng cái kinh hô hướng bốn phía né tránh. Nhanh mở ra này bích trướng a thánh thú bích trướng, chúng ta ra không được. Một đám rác rưởi chỗ nào đến nói nhảm nhiều như vậy, mẫu đan tiên tử cười lạnh một tiếng, trong tay lôi sử có chút dương lên, ra không được liền đi chết ra thật sự là nói nhảm nhiều để cho người phiền lòng. Trong đó một tên giao nhân tức giận không thôi trừng mắt mẫu đan tiên tử, nhịn không được phẫn nộ nói, ngươi người này làm sao nói chuyện chính mình không bản sự, liền hảo hảo câm miệng chờ lấy được người cứu, lại nói nhảm một câu, lão nương hiện tại liền triệu xét đánh chết ngươi. Tên kia giao nhân lập tức liền lùi về Long Hồi sau lưng, giận mà không dám nói gì trừng mắt nhìn mẫu đan tiên tử một chút. Mục tiêu trộm đi chúng ta giao nhân tộc thánh vật vạn năm giao châu. Một tên giao nhân tức giận bất bình gọi nói, nàng lẽ ra trả lại. Đu nờ dê, lẽ ra trả lại Mạc Liên nguyên liền tâm tình không tốt, lúc này nghe giao nhân nhóm nói nhảm hết bài này đến bài khác, lạnh lùng mắt phượng lập tức hướng trong đám người quét tới. Hắn cặp mắt kia, cười lúc phảng phất có đầy trời ngôi sao chui đang nhấp nháy, băng hàn vô cùng lúc, lại khiến người ta nhìn mà phát khiếp, nhìn xem liền sinh lòng khiếp đảm ý mấy cái kêu gào giao nhân, bị hắn như thế chừng một cái, lập tức liền cứng ngay tại chỗ, thì thầm thanh âm QNZ đi theo thấp xuống. Kết trận. Mạc Liên lãnh lạnh khẽ quát một tiếng. Một đám tử lâm vệ lập tức bảo vệ mà lên, đem thái tử vây ở trung tâm, kết trận mà đi. Thiên diện hộ thuẫn thoáng chốc lập trước người. Bảo vệ đám người tiến lên, ngăn trở thỉnh thoảng bị hắc long bỏ rơi tới không khác biệt công kích. Mạc Liên vây tay, Yến Thất lập tức bay ngược đến bên cạnh hắn.